Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 271, 271, nảy mầm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy có một chút không thể giải thích được. Đặc biệt là Lãnh Như Thanh. Lúc này thấy Lãnh Như Thanh rất dịu dàng. Lãnh Như Thanh và Nhậm Tử Lương trao đổi số điện thoại di động. Nhậm Tử Lương nói rằng có một bệnh nhân đang đợi anh ta. Anh ta vội vã mang hộp thuốc đi và đóng cửa lại sau một lúc lâu. Lãnh Như Thanh vẫn nhìn vào cửa và mỉm cười. Sau một lúc, Lãnh Như Thanh hỏi Đường Lạc Lạc với vẻ ngạc nhiên. Mỉm cười và nói, Nhậm Tử Lương, phải không? Anh ấy có bạn gái chưa? Đường Lạc Lạc thể hiện biểu cảm của mình như giúp Nhậm Tử Lương thanh minh. Không có, và theo tôi biết, chưa từng có. Tôi nghĩ Nhậm Tử Lương vẫn là rau sạch. Thật vậy, mặc dù Nhậm Tử Lương giản dị, không phải là một đứa bé ngoan ngoãn ở nhà, có tính cách hiền lành và là kiểu đàn ông ấm áp mà nhiều chị em thích. Nhưng anh chưa bao giờ có bạn gái, thuộc loại người rất kén chọn, tinh thần sạch sẽ, đôi mắt của Lãnh Như Thanh lúng túng, cúi thấp đầu và khẽ mỉm cười. Hóa ra đó không phải là một trải nghiệm cảm xúc phong phú. Không nên, anh ta khá đẹp trai. Đường Lạc lắc vào với một câu chuyện phiếm. Đôi mắt sáng ngời. Thấy sao? Có ý chứ? Đi, đi, đi. Lãnh Như Thanh đẩy Đường Lạc Lạc sang một bên với một nụ cười. Thế nào chứ? Tôi thì không quen anh ta. Cô có biết anh ta thường thích đi đâu không? Đường Lạc Lạc nở một nụ cười trinh quái. Nói không thú vị còn hỏi thăm anh ta. Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy có sản nghiệp của gia đình nhưng anh ấy không muốn thừa kế. Ngoài ra còn có một anh trai. Bố mẹ anh ấy rất tốt bụng và hiểu lý lẽ. Anh ấy thường đến trường đua ngựa, sân golf và sân bóng. Nếu muốn nói rằng anh ấy có bất kỳ sở thích đặc biệt nào không thì thích xem phim hoạt hình. Có tính không? Lãnh Như Thanh lắng nghe cẩn thận và lấy một cuốn sách nhỏ để viết ra. Sau khi nghe Đường Lạc Lạc nói Nhậm Tử Lương không có sở thích xấu nào. Đúng là một tiểu thịt tươi với tính cách dễ gần rất phù hợp với tiêu chí lựa chọn bạn đời của cô. Tính tình tốt và đẹp trai. Lãnh Như Thanh bối rối thất điên bát đảo mở miệng mỉm cười và tập trung gần như khó. Anh ta sống ở đâu? Cô biết địa chỉ nhà anh ta không? Đường Lạc Lạc chớp mắt. Đúng là một cao thủ. Đi thẳng vào chủ đề luôn. Đó là quyền riêng tư cá nhân. Nói cho cô biết có vẻ không tốt. Đường Lạc Lạc lùi lại trong khi cầm bút và giấy. Viết gọn gàng hai địa chỉ cho Lãnh Như Thanh. Anh ấy sống một mình. Đây là địa chỉ của anh ấy. Đây là địa chỉ của bố mẹ anh ấy. Dù sao, cô có thể tìm ra mà không cần tôi nói. Vì vậy, Lạc Lạc không được tính là bán đứng bạn bè. Nghĩ về việc Nhậm Tử Lương sẽ bị Lãnh Như Thanh chinh phục trong tương lai, Đường Lạc Lạc có chút vui sướng. Hai người, một người lạnh lùng và một người dịu dàng. Lãnh Như Thanh cất những ghi chú bằng một nụ cười. Rồi nhớ lại mục đích của chuyến đi. Và nhanh chóng nói. Lạc Lạc nói. Thực tế, hôm nay tôi có việc nói với cô. Đường Lạc Lạc sửa lại mặt mày. Cô ngồi xuống bên cạnh Lãnh Như Thanh. Có chuyện gì vậy? Là thế này. Lãnh Như Thanh đi thẳng vào vấn đề, biểu nhút nhát đã biến mất thay và óp đó là một số chỉ là sự bình tĩnh và khôn ngoan của doanh nhân. Cô hẳn đã nhận được rất nhiều đại lý sau khi cô đến chương trình thực tế đó. Chi nhánh ô liu của nhà bán lẻ nhượng quyền. Tôi thấy quần áo cô mặc trong chương trình. Tôi nghĩ nó không tệ. Và phòng làm việc của cô mới bắt đầu. Và nó chưa hình thành quy mô. Mặc dù nó đã trở nên phổ biến nhưng tôi sợ rằng nó sẽ là một hoạt động thương mại mà cô vẫn không biết nhiều về nó. Lãnh Như Thanh nói chính xác là điều Đường Lạc Lạc lo lắng. Nhà thiết kế của Khải Trần là cô ấy. Nhưng cô không có tài năng quản lý. Cô mới trở về Trung Quốc không bao lâu nhưng đã làm không tốt trong kế hoạch phát triển và định vị thương hiệu của thương hiệu này. Mặc dù hiệu ứng công khai của chương trình lần này là rất tốt. Nhưng vì sự nổi tiếng được lan truyền quá nhanh, nên làm gì tiếp theo là một chút khó khăn. Mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến Khải Trần nhưng sau tất cả, Khải Trần đang ở giai đoạn sơ khai. Lại là loại hàng cao cấp, vì vậy việc lựa chọn những người được nhượng quyền là đặc biệt quan trọng.